pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613. Chương 610 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 17. Bởi vì sắp tới nội cũng không có trời mưa, cho nên nước sông vẫn là thực thanh triệt. Lâm Tịch cũng không có vận dụng tinh thần lực đi cảm giác cá vị trí. Một là bên cạnh còn có cái nhiếp ảnh gia cùng chụp đâu. Nhị là nàng hiện tại thần hồn bị hao tổn trạng thái. Sử dụng tinh thần lực đầu liền có điểm đau. Phía trước dùng tinh thần lực nghe lén khi nàng đều cảm giác được chóng mặt nhức đầu. Mặc kệ như thế nào, nàng năm thức đều phải cường ra người thường không ít, cho nên Lâm Tịch thực mau liền tìm tới rồi một đuôi chậm gì gì du ở trong nước cá. Nhìn dáng vẻ như là cá trích, nàng có điểm tiểu thất vọng. Cá trích tuy rằng thịt vị tươi ngon, nhưng là thứ quá nhiều, có nó tổng so không nó hảo. Lâm Tịch cầm lấy cương xoa, eo thon nhỏ uốn éo, nâng cánh tay vung lên, cương xoa phốc một tiếng đâm vào trong nước. Đợi đến Lâm Tịch đem cương xoa một lần nữa cầm ở trong tay, mặt trên đã chát trụ một cái không ngừng rung đùi đắc ý dãy giụa cá trích. Lâm Tịch đem cá bắt lấy tới đầu ở trên bờ, tay lăng mặc đã xem choáng váng, liền đơn giản như vậy, liền dễ dàng như vậy. Hắn hưng phấn cuốn lên ống quần, dẫn theo lưỡi hái chạy xuống nước sông, đứng ở Lâm Tịch bên người đề đao chung quanh, ở nơi nào, cá ở nơi nào, bị ngươi dọa chạy, a. Tay lăng mặc mặt lập tức sụp đổ, đại ca, chú ý ngươi hình tượng, công tử như ngọc a. Ngàn vạn không cần OOC, Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc nói chuyện thời điểm. Trước sau nhìn chằm chằm trong nước, trên thực tế lại ở dùng ngũ cảm bắt giữ con cá tung tích. Sau đó đối với Tây Lăng Mặc dưới chân nói một tiếng. Đứng vững vàng, đừng nhúc nhích dưới ánh mặt trời nước sông. Sóng nước lóng lánh, dưới ánh mặt trời ảnh đế, mặt không còn chút máu. Một cây cương xoa chính nghiêng nghiêng cắm ở Tây Lăng Mặc không xa địa phương. Tây Lăng Mặc đột nhiên phát hiện, chính mình phản ứng trì độn cũng là có chỗ lợi, ít nhất chờ hắn nhớ tới sợ hãi thời điểm, tổ nữ hiệp cương xoa đã cắm ở chính mình bên chân. Kỳ phong lẫm lẫm lại dáng người nhỏ xinh nữ trợ lý vs an tĩnh như gà ngốc manh ảnh đế. Nhiếp ảnh đại thúc mỉm cười đem như vậy khôi hài màn ảnh chụp được tới. Cảm giác này tổ hào có ái. Tây Lăng Mặc rút ra cương xoa, quả nhiên mặt trên một cái so thượng một cái còn muốn đại chút cá đang ở hấp hối dãy giụa. Tây Lăng Mặc trên mặt đột nhiên mang theo nịnh nọt cười. Tỉnh tỉnh, cương xoa cho ta dùng một hồi hảo không? Người bộ dáng này thần uy nghiêm nghị, giống như hải hoàng Poseidon a. Lâm Tịch, lão tử là nữ tính, không được kỳ thị nữ sinh. Ai nói nữ tử không bằng nam? Đem cương xoa giao cho Tây Lăng Mặc, Lâm Tịch tiếp nhận trong tay hắn lưỡi hái. Đột nhiên hàn mang chợt lóe, lưỡi hái nhắc tới thời điểm, một cái bàn tay lớn lên cá thình lình trước mắt. Này trong sông cá rất nhiều, ngươi cố lên, Lâm Tịch đối Tây Lăng Mặc nói, xoay người đi trên bờ, ở phụ cận dùng lưỡi hái cắt lấy một ít cây cối canh. Sau đó kéo xuống vỏ cây nhanh chóng vặn thành tinh tế dây thừng. Đem ba điều cá xuyên mang cá xuyên lên, Tây Lăng Mặc bưng cương xoa ở mặt nước tuần tra, lại tìm không thấy chút nào cá tung tích, nếu không phải phía trước chính mắt nhìn thấy Tô Tỉnh Tỉnh liên tục xoa ba điều cá. Hắn đều hoài nghi này trong sông rốt cuộc có hay không cá loại này sinh vật. Tây Lăng Mặc ngốc đứng nửa ngày cũng chưa thấy được cá bóng dáng. Xách theo cương xoa đi rồi một hồi, đột nhiên ủ rũ cục đuôi, Tỉnh Tỉnh, vẫn là ngươi đến đây đi, ta tìm không thấy cá, cảm giác ngoạn ý nhi này lấy, 81 tiếng Trung võng www.x81zw.info. Ở trong tay ta giống phân xoa, nhiếp ảnh ra đại thúc cười không thể ức. Đâu chỉ là giống phân xoa, quả thực giống quỷ tử vào thôn. Lâm Tịch dặn dò Tây Lăng Mặc, ta vừa rồi dùng vỏ cây biên mấy cây dây thừng, xoa đi lên cá ngươi liền dùng ta cái loại này biện pháp đem nó xuyên lên. Chúng ta nhiều lộng mấy cái trở về theo chân bọn họ đổi ăn. Lại đổi bật lửa cùng gia vị, đến lúc đó ta cho ngươi cá nướng ăn. Nhiếp ảnh gia lập tức bắt giữ đến Tây Lăng Mặc gợi cảm hầu. Kết hơi hơi động hai hạ, rõ ràng là ở nuốt nước miếng. Hắn phát hiện đột nhiên thực thích này hai đứa nhỏ. Nữ hài không giống người khác như vậy động bất động liền hô to gọi nhỏ. Hành sự trầm ổn, hơn nữa phi thường, có sức lực, ảnh đế cũng không trang cao lãnh. Đối chính mình trợ lý không có một chút cái giá. Cảm giác như là người một nhà ra tới chơi xuân giống nhau. Tây Lăng Mặc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bỗng nhiên thấy bờ sông thượng trong bụi cỏ. Rải rác hoàng, bạch, tím, làm rất nhiều nhan sắc tiểu hoa đoá. Rất nhiều đều là hắn tương đối quen thuộc. Bà nạc, thỏ nhi thảo, cây cỏ bồng, hoàng am đồ ăn, thiếu niên khi, hắn từng vô số lần ở như vậy sơn dã rong chơi. Tây Lăng Mặc cơ hồ là vô ý thức đi qua đi. Khẽ động những cái đó thoạt nhìn yếu đuối mong manh lại quật cường nở rộ tiểu hoa đoá. Lâm Tịch Cương xoa bay múa, ngẫm lại Tây Lăng Mặc hướng vỏ cây thằng mặt trên xuyên cá khi chân tay vụng về bộ dáng. Nàng dùng điểm ám kinh, trực tiếp làm những cái đó cá ném đến trên bờ cũng đã chết. Buổi chiều dương quang cảm giác so chính buổi trưa khi còn muốn độc ác. Lâm Tịch lau mặt thượng mồ hôi, nghĩ đã không sai biệt lắm thiếu, bọn họ lại không muốn làm ngư dân. Thế nào này đó cá cũng có thể đổi đốn cơm chiều ăn đi. Đột nhiên cảm giác trên đầu chợt lạnh, có hơi hơi mùi hoa. Sau đó là Tây Lăng Mặc đầu ngốc hề hề gương mặt tươi cười. Lâm Tịch đem trên đầu đồ vật bắt lấy tới nhìn nhìn. Muôn hồng nghìn tía, là các loại tiểu hoa dại biên thành vòng hoa. Cố ý ở lâu rất nhiều cành lá, như là đỉnh đầu đại lương mũ. Lâm Tịch tán dương cười. Cảm ơn. Thật xinh đẹp, sau đó đêm này đỉnh chuế mãn hoa tươi nón che nắng một lần nữa lại mang ở trên đầu. Thật xinh đẹp a, cảm ơn ngươi, Mặc Mặc, mơ hồ có cái nữ hài cũng như vậy cùng hắn nở rộ gương mặt tươi cười. Trên đầu mang theo hắn bện vòng hoa, dưới ánh mặt trời xoay tròn, tiểu váy bị gió thổi phồng lên, cả người đều giống một đóa khai dưới ánh mặt trời hoa. Hiểu đường tỷ. Tây Lăng Mặc trong lòng đau xót, hết thảy đều sẽ hảo lên, ta sẽ nỗ lực nhiều kiếm tiền, Chu nãi nãi cũng sẽ hảo lên, ngươi cũng, nhất định phải tỉnh lại a. Uy, các ngươi bắt nhiều như vậy cá, có thể hay không đưa ta hai điều? Trên bờ có cái nữ nhân kêu gọi truyền vào trong tai. Tây Lăng Mặc ngẩng đầu, nguyên lai là dọc theo đường đi đều ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia nữ tinh Diêu Diệp. Lâm Tịch thấy Diêu Diệp cùng chính mình trợ lý cùng nhau đi tới. Lại không quá dám tiếp cận nước sông, chỉ xa xa đứng ở trên bờ đối với bọn họ kêu gọi. Diêu Diệp lại quay đầu lại đối với chính mình cùng chụp nhiếp ảnh ra hỏi. Nếu là bọn họ chủ động đưa ta đồ vật, không tính vi phạm quy định gian lận đi. Nhiếp ảnh ra gãi gãi đầu, ta có thể nói cái gì a? Ngài danh khí đại, ngài định đoạt, muốn ta cự tuyệt nàng sao? Tây Lăng Mặc thấp giọng hỏi. Vất vả chào cá chính là Tô Tình Tình. Tuy rằng kỳ thật chào cá quá trình một chút đều không vất vả. Nhưng là hắn không thể bao biện làm thay thế Tình Tình làm quyết định. Hơn nữa hắn không phải thực thích cái này hô to gọi nhỏ nữ tinh. Lâm Tịch lắc đầu, một đầu đủ mọi màu sắc đóa hoa cũng đi theo lay động. Không cần, tả hữu bất quá là nhiều phi hai lần phân xoa thôi, Lâm Tịch ngẩng đầu thấy cùng trụ bọn họ đại. Thúc đỉnh đầu cũng mang theo cùng Tây Lăng Mặc giống nhau mũ rơm. Bất quá là không mang theo đóa hoa, u, bệ tay thiện nghệ a. Tây Lăng Mặc thẹn thùng, lại xoa đến một cái cá, này cư nhiên thêm vào đại, không sai biệt lắm có 20cm tả hữu. Tại đây loại tiểu khê lưu đã có thể xem như cá vương. Lâm Tịch đem này cá đối với Diêu Diệp các nàng ném qua đi. Cá vương a, tiếp theo, cho các ngươi, trên bờ vang lên nữ hài tử quán có tiếng kinh hô. Hoa, thật lớn, thấy Tây Lăng Mặc đối Diêu Diệp rất là không mừng. Lâm Tịch để sát vào hắn nói, xem người cùng sự, đều đừng nhìn mặt ngoài, nàng trợ lý chính là tuyển dưa hấu. Hai người cùng nhau lại đây thuyết minh nàng trợ giúp trợ lý ăn luôn dưa hấu, hơn nữa người này. quan sát năng lực rất mạnh, hẳn là thấy nàng cùng nội cái ai hỗ động. Đây cũng là Lâm Tịch không nói hai lời liền giúp nàng xiên cá nguyên nhân. PS, các bảo bảo ngày quốc tế lao động vui sướng. Hết chương.